Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, hai người nói hai ba câu liền đưa ra quyết định. Giang Nguyệt lúc này mới lãnh đạm quét mắt về phía Tần Di Di, ngữ khí không gợn sóng. Tần Di Di, cô trở về phòng trang điểm lại đi. 10 phút sau ra quay. Tần Di Di vẫn đứng trên đài quay phim, sắc mặt đã rất cứng đờ. Nhất là khi nghe thấy giọng điệu ra lệnh của Giang Nguyệt, cô cố chấp rất lâu không nhúc nhích, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tần Di Di theo bản năng nhìn về phía Tiêu Kỳ Nhiên, muốn xem thử anh có ý gì không. Nhưng đối phương thoạt nhìn bình tĩnh không có ý định nói gì, chỉ là lông mày nhất thời nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có vẻ như Tiêu Kỳ Nhiên đã đồng ý, Tần Di Di đành phải hít hít mũi, ngoan ngoãn đáp. Vậy thì phiền chị Giang Nguyệt rồi. Mặc dù nội tâm cô nàng có bất mãn, nhưng Tần Di Di rất hiểu quan sát sắc mặt, cũng am hiểu nhất là giả vờ ngoan ngoãn. Có Giang Nguyệt chỉ đạo, Tần Di Di hiển nhiên không còn luống cuống khẩn trương như vừa rồi. Mỗi một động tác quay phim đều do Giang Nguyệt đích thân chỉ đạo, thậm chí cô còn giúp Tần Di Di chỉnh sửa ngoại hình để đạt được hiệu quả quay phim tốt nhất. Cả một bộ ảnh được chụp, vừa đủ tươm tắt, dùng lời của Hứa Môn Sâm mà nói chính là... Tuy rằng vẫn rất thối rữa, nhưng ít nhất cũng có thể dùng được. Nghe được đánh giá như vậy, Tần Di Di cắn cắn môi, trong lòng phẫn hận như cỏ dại mọc lên, không khỏi nhìn Giang Nguyệt mấy lần. Dựa vào cái gì? Quay xong, Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói với Tần Di Di một câu. Vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Di Di cắn môi, hai mắt ngấn nước, tỏ vẻ chân thành. Cảm ơn chị Giang Nguyệt. Hôm nay chị lại dạy dỗ em rất nhiều rồi. Giang Nguyệt khẽ cau mày, không có tâm trạng cùng cô ta nói nhảm. Tôi đi vệ sinh một chút, cô đi tìm Tiêu Tổng đi, anh ấy hẳn là còn đang chờ cô. Nói xong, cũng không để ý thần sắc Tần Di Di, đi về phía toilet. Đi vào phòng toilet, Giang Nguyệt thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng thả lỏng một chút. Hứa Ngôn Sâm còn ở bên ngoài chờ cô, Giang Nguyệt ấn nút xả nước. Mở cửa ra liền ra khỏi phòng. Kết quả là vừa mở cửa, đôi chân dài của người đàn ông lại bất ngờ chen vào, áp suất không khí quá lớn khiến cô phải lùi lại. Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức ngẩn ra. Tiêu Tổng, anh đi nhầm rồi, đây là toilet nữ. Tiêu Kỳ Nhiên nheo mắt lại, ngữ khí nhàn nhạt, cô làm giáo viên đến nghiện rồi sao? Tưởng rằng tôi không biết đọc chữ à? Không gian trong phòng vệ sinh rất nhỏ hẹp. Thân hình cao lớn của Tiêu Kỳ Nhiên chen vào, gần như không có chỗ để cử động. Cách chương.